Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2442, Vương Tiểu Xuất thẳng thắn. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc, Lam Phong từ từ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn lấy cái kia nằm trong ngực ngủ say giai nhân. Anh Tuấn như là lưỡi đao điêu khắc khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Hana thân thể từ trên người hắn rời đi. Sau đó chậm rãi mặc quần áo hướng về bên ngoài phòng bước đi. Theo Lam Phong rời đi, nguyên bản ngủ say Hana lại là từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đang muốn mặc quần áo rời giường lại là nghe được bên ngoài phòng có thanh thúy tiếng bước chân. Truyền đến làm cho nàng bỗng nhiên một cái giật mình một lần nữa nằm tại trên giường hai con mắt. Híp lại, tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cửa gian phòng lặng yên ở giữa mở ra. Lam Phong chính là bưng một chén canh cất bước chậm chậm đi tới. Nóng hổi hơi nước theo canh trong chén toát ra. Làm đến trong cả căn phòng đều tràn ngập một cỗ độc hữu hương thơm làm cho nằm tại trên giường Hana một trận thèm ăn. Cô, nàng cái bụng càng là không tự chủ phát ra một tiếng đói khát kháng nghị. Làm cho nàng vừa ngủ nàng trong nháy mắt ở vào một cái tình cảnh lúng túng. Mỹ lệ gương mặt đỏ đến giống một cái đỏ như trái táo. Lộ ra phá lệ mê người. Ngốc nha đầu, tỉnh. Tỉnh thì lên đem cái này táo đỏ súp nhân sâm uống. Ngoan, nghe được Hana cái bụng truyền đến đói khát nhìn nàng kia đỏ mặt bộ dáng. Lam Phong không khỏi nhỏ mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chính là bưng chén canh tại Hana bên cạnh ngồi xuống sau đó cầm lấy cái môi đút nàng. Đa tạ đại nhân, Hana cảm thấy mình hạnh phúc chết. Hana mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Điều mở miệng cười, ngốc nha đầu, ta muốn để ngươi cả một đời hạnh phúc đi xuống. Tranh thủ thời gian đĩa, uống lúc còn nóng. Lam Phong xòe bàn tay ra xoa bóp Hana gương mặt. Ăn điểm tâm xong, hai người thu thập một chút chính là cất bước ra khỏi phòng. Nha, nhìn qua hai người các ngươi tối hôm qua có một cái vui sướng ban đêm. Rất tư nhuận nha, Lam Phong cùng Hana vừa mới vừa vặn đi đến đại viện. Mang theo nồng đậm hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo mặc lấy xê ca phục sức thon dài bóng người chính là tại trong đại viện ở giữa một khắc này cổ. Thụ nổi lên hiện, người này chính là Vương Tiểu Xuất. Tại Vương Tiểu Xuất bên cạnh còn ôm lấy một tên mặc lấy trường bào màu trắng tràn đầy tiên nữ khí. Tức nữ tử. Nữ tử này chính là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy băng nữ Mộng Lộ. Con hàng này mang theo nhiều như vậy lão bà đến trợ giúp còn có thể để băng nữ Mộng Lộ dạng này tâm. Cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ tin phục. Cam nguyện trở thành hắn hậu cung thật là ngưu bức cường đại. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Tiểu tử ngươi thẳng nhàn sao? Sớm như vậy thì lên. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra ôm Hana cái kia tinh tế bờ eo thon sau đó bỗng nhiên thả người nhảy lên. Mang theo nàng bay vọt đến cổ thụ phía trên. Trong miệng truyền ra thản nhiên thanh âm tới. Đây không phải mang ta tiểu bảo bối nhìn mặt trời mọc nha. Bận bịu nhiều ngày như vậy tốt xấu cũng phải có điểm tư tưởng buông lỏng xuống đúng không? Vương Tiểu Xuất xòe bàn tay ra sờ sờ băng nữ Mộng Lộ gương mặt nhỏ mở miệng cười. Lam Phong đồng ý gật đầu. Sinh hoạt không nên như thế a. Cái kia buông lỏng thời điểm liền buông lỏng. Tuyệt đối không nên áp lực. Cái kia làm việc thời điểm thì làm việc. Đương nhiên cũng không muốn làm oan chính mình. Sinh hoạt tựa như là vị đạo khó dò ra vị thuốc. Tùy tâm mà vì muốn tốt cho thì. Cái kia, tàu tử, tối hôm qua con hàng này có hay không 7 lần. Dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân điều mở miệng cười. Phốc, khụ khụ, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, ho kịch liệt thấu lên. Trong miệng suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Đại gia ngươi, 7 lần em gái ngươi a. Ách, bị Vương Tiểu Xuất trực tiếp như vậy hỏi một chút. Hana nhất thời náo một cái mặt to đỏ, có chút không biết làm sao. Không có. Vương Tiểu Xuất lần nữa trêu chọc lấy hỏi. Lam Phong khuôn mặt đen như đáy nồi. Có. Hana cắn răng đáp. Ha ha, này mới đúng mà. Đây mới là ta huynh đệ mà. Tốt xấu tiểu gia ta cũng là danh xưng một đêm 9 lần lang. Làm ta huynh đệ, nếu như ngươi liền một đêm 7 lần đều không đạt tới, vậy coi như mất mặt rồi. Vương Tiểu Xuất một thanh xòe bàn tay ra ôm Lam Phong bả vai cười lớn nói. Hồn nhiên không có chú ý tới Lam Phong cái kia đầy trong đầu hắc tuyến cùng tái nhợt trên mặt. Tiểu bảo bối, ngươi nói đúng a. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại hướng lấy băng nữ mộng lộ điều mở miệng cười. Không sai. Băng nữ mộng lộ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Buổi tối hôm qua nàng thế nhưng là bị Vương Tiểu Xuất chơi đùa quá sức. Cái kia, các ngươi trò chuyện, ta cùng người điên có chút việc muốn nói. Người điên, theo ta đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu Xuất đứng dậy chậm chậm mở miệng. Bạch, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu từ trên cây bay vọt xuống hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lam Phong thì là theo sát sau. Chờ Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong sau khi rời đi. Hana vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào băng nữ mộng lộ trên thân. Do dự một chút vừa rồi cắn răng mở miệng. Mộng lộ, các nàng đều nói nam nhân một đêm muốn 7 lần mới tính bình thường. Đây là thật a? Đương nhiên là thật. Người muốn a? Một đêm bao dài, 1 giờ 1 lần cũng không đủ đúng không? Băng nữ mộng lộ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Cái kia, các ngươi mấy lần? Hana như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tên hỗn đản kia đêm qua 9 lần. Băng nữ mộng lộ đỏ mặt nói ra. Nghe vậy, nghĩ đến đêm qua chỉ có 2 lần liền mệt mỏi cùng chó một dạng Lam Phong. Hana nội tâm không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ nói đại nhân thật không bình thường? Trong nội tâm nàng đã âm thầm quyết định tìm cơ hội cho đại nhân tìm thầy thuốc thật tốt điều dưỡng. Đương nhiên, cái này cũng không quái Hana. Bởi vì gần nhất nàng có thời gian lời nói đều là cùng Vương Tiểu Xuất cái kia rất nhiều lão bà lan lộn cùng một chỗ, tự nhiên là nghe được các nàng trò chuyện lên cái đề tài này. Kết quả các nàng mỗi người đều nói nam nhân một đêm 7 lần mới tính bình thường. Lại thêm nàng vừa mới lại hỏi băng nữ mộng lộ. Trong lòng càng là khẳng định tin tưởng vững chắc nam nhân một đêm 7 lần mới tính bình thường. Thuyết pháp, Lam Phong hồn nhiên không biết Hana trong lòng đã quyết định cho hắn đến cái thập toàn đại bổ chủ ý. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất 2 người một đường phi nhanh. Rất nhanh liền rời đi to như vậy Long Môn Tổng Bộ. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không dừng lại. Thẳng đến trong thành cái kia cao ngất kim tự tháp đỉnh mới dừng lại tới. Đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, đón thổi tới gió mát, Vương Tiểu Xuất theo trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá đưa một chi cho Lam Phong. Sau đó nhen nhóm còn lại một cái ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lam Phong cũng là nhen nhóm thuốc lá yên tĩnh địa rút lấy. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Quan sát cái này tòa to lớn thành thị. 2 người cứ như vậy yên tĩnh địa hút thuốc. Người nào cũng không có mở miệng. Người nào cũng không nói gì. Thẳng đến đem một điếu thuốc lá hút xong. Vương Tiểu Xuất vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm trầm thấp cùng áy náy thanh âm đến. Người điên, thật xin lỗi. Trước kia có một số việc ta lừa ngươi. Đều là huynh đệ nói cái gì thật xin lỗi đâu. Ngươi gạt ta không phải cũng là dụng tâm lương khổ. Không phải cũng là tốt với ta. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem Vương Tiểu Xuất không nói gì. Qua một hồi lâu hắn đột nhiên cười một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vương Tiểu Xuất bả vai. Điều mở miệng cười. Ngươi không trách ta. Vương Tiểu Xuất vốn cho rằng Lam Phong sẽ đối với hắn một phen chất vấn. Lại không nghĩ tới hắn hội là phản ứng như vậy. Ngay sau đó chính là hoảng hốt vạn phần. Trách ngươi. Ta quái ngươi làm gì? Nào có quái huynh đệ mình? Thấy thế, Lam Phong ôm Vương Tiểu Xuất bả vai không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. người điên, thực, ta không phải số 3, ta chỉ là kế thừa số 3 Ngân Long Hồn. Vì tiếp cận ngươi đi sâu sắc giải đã từng đi qua số 3 kinh lịch, đem chính mình ngụy trang thành vì số 3. Do dự thật lâu, Vương Tiểu Xuất mới mở miệng. Ta biết, số 3 hắn đi. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp cùng nhớ lại. Cái kia gia hỏa đi lại cũng không về được. Ngân Long Hoàng đế thật là ta thân phận một trong. Nhưng là ta thân phận chân chính lại là thiên cổ ẩn môn truyền nhân. Phụ thân ta chính là thiên cổ ẩn môn đời trước môn chủ. Phụ thân ngươi chính là đời trước nhân hoàng. Bọn họ chính là bái làm huynh đệ chết sống. Dạng này tính lời nói chúng ta biểu huynh đệ. Đây là cái kia lão bất tử tại ta trước khi đi phía trước mới nói cho ta biết. Vương Tiểu Xuất hít sâu một hơi, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Biểu huynh đệ a, nghe nói Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong cả người bỗng nhiên sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn cùng Vương Tiểu Xuất hội là như vậy quan hệ. Bất quá, dạng này quan hệ cũng rất tốt. Vương Tiểu Xuất nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó theo trong túi quần móc ra một mặt cổ xưa mà cổ lão lệnh bài tới. Đây là Chí Tôn lệnh. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất theo trong túi quần móc ra lệnh bài, Lam Phong một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lúc trước Túy Hồng Nhan liền đem nàng đạt được cái kia một cái Chí Tôn lệnh cho Lam Phong. Cùng cái này giống như đúc. Lão bất tử tại ta trước khi đi nói cho ta biết dạng này lệnh bài hết thảy có hai khối. Một khối là phụ thân ngươi tất cả, một khối là phụ thân ta tất cả. Lão bất tử từng nói hai tấm lệnh bài bên trong ẩn chứa bí mật kinh thiên. Năm đó phụ thân ta cái kia một khối lưu cho ta, để lão bất tử hắn một mực vì ta lấy. Còn ngươi cái kia một khối chính là một mực tại ngươi phụ thân trong tay. Chỉ bất quá, về sau phụ thân ngươi mất tích, ngươi cái kia một khối cũng liền biến mất không còn tăm tích. Không tin tức, Vương Tiểu Xuất chậm chậm mở miệng nói. Ách, ta đem nó tìm tới. Lam Phong tay cầm dò ra bỗng nhiên một chiêu. Một cái cùng Vương Tiểu Xuất giống như đúc lệnh bài chính là phù hiện trong tay hắn. Lão bất tử nói trong này có kinh thiên huyền bí. Cho dù là năm đó phụ thân ngươi cùng phụ thân ta cũng không thể đầy đủ phá giải. Thế nhưng là, ta nhưng vẫn không có tìm tới biện pháp đưa nó mở ra. Vương Tiểu Xuất nhìn lấy hai cái lệnh bài, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Cái gì huyền bí? Lam Phong hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Ta cũng không biết, muốn không ngươi cầm trước. Ta cảm giác ngươi so với ta hội chơi đùa. Vương Tiểu Xuất đem trong tay hắn lệnh bài ném tới Lam Phong trong tay. Huyết mạch tương liên cảm giác nhất thời truyền đến. Được thôi, vậy ta trước thu. Lam Phong do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đem lệnh bài thu lại, hơi chút trầm ngâm liền đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân hỏi. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là đi uống rượu. Đi thôi, những tên kia có thể đều chờ đợi đâu. Vương Tiểu Xuất lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng cười, đi, uống rượu. Lam Phong cũng là mỉm cười gật gật đầu, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Hai người theo kim tự tháp phía trên bay vọt xuống hướng về nơi xa bay đi. Ngày mai Lam Phong lên đường hồi Tô Hải, ta đem tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố thứ nhất phim thấu cùng một chương phản bội Lam Phong Hồng Nhan Mỹ nữ đồ. Mọi người có thể đoán ra nàng là ai chăng? Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh, liền có thể xem xét phản bội Lam Phong nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.